Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, trái tim nhảy như trong ngực, ôm thỏ. Hiện trường trên trăm ánh mắt, người nào đều không nhìn thấy Diệp Thiên ngón tay động tác. Diệp Thiên cong ngón búng ra, một đạo vô tướng kiếp chỉ phong, lặng yên không một tiếng động. Lại thẳng tắp như bắn sao ra ngoài mũi tên giống như. Ngay sau đó, mọi người tất cả đều nghe thấy xoạt xoạt một tiếng vang giòn. Mạnh Hạo trên tay súng lục đã đoạn làm hai đoạn. Lại sau đó, thấy hoa mắt, một bóng người tránh qua. Lần nữa hiện thân lúc Diệp Thiên đã xuất hiện tại Mạnh Hạo trước mặt. Một giây sau, huyết quang bắn mạnh. Mạnh Hạo giống như giết heo, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên quanh quẩn tại mọi người bên tai. Cho đến lúc này, chúng người mới kịp phản ứng, chăm chú nhìn hướng Diệp Thiên. Lúc Diệp Thiên đã là một tay ôm lấy Nhan Như Tuyết, eo nhỏ nhắn uyên đình núi cao sừng sững, giống như đứng tại chỗ 10 bước bên ngoài. Mạnh Hạo trước kia cầm thương cánh tay từng khúc đều là đoạn, máu tươi phun tung tóe như bay. Mạnh Hạo mặt xám như tro, khom lấy thân thể, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn lúc trước càn rỡ đắc ý biểu lộ dừng lại ở trên mặt. Diệp Thiên giải cứu Nhan Như Tuyết, động tác mau lẹ như bão tố. Động tác mau lẹ, tất cả mọi người còn không thấy rõ. Hết thảy đều kết thúc. Vinh Trúc Long Thành bọn bảo tiêu càng là âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn không cùng Diệp Thiên phát sinh xung đột trực tiếp. Không phải vậy lời nói, cho dù trên tay mình cầm lấy vũ khí hiện đại, cũng chưa hẳn là Diệp Thiên đối thủ. Chỉ sợ liền cái gì thời điểm là tại Diệp Thiên trên tay cũng không biết. Vinh Trúc Long Thành nhếch to miệng, giống là đồng thời nuốt ăn 17-18 con ruồi giống như. Xấu hổ, bất đắc dĩ, đắng chát, ủy khuất, đủ loại biểu lộ đồng thời hiện lên ở trên mặt hắn. Mà Vinh Trúc Bá Thiên thì là âm thầm thở dài ra một hơi. Hôm nay nếu không có Diệp Thiên xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Đồng thời, Vinh Trúc Bá Thiên càng đối Diệp Thiên bội phục sát đất. Linh chủ cũng là linh chủ, ta không phục đều không được a. Hắn vô tướng kiếp chỉ, thủ pháp cùng công lực so năm đó càng hung hiểm hơn thâm hậu, thần pháp tốc độ cũng là đến kinh hồng lược ảnh cảnh giới. Dù là ta tại tu luyện 20 năm cũng không đuổi kịp hắn tốc độ. Mấy năm không thấy, ta cùng hắn chênh lệch là càng ngày càng đại. Vinh Trúc Bá Thiên trong lòng lướt qua một chút ảm đạm, trong tầm mắt hướng Diệp Thiên trong đôi mắt hiện ra sùng bái kính ngưỡng, ánh mắt càng thêm tuyệt đối thuần túy. Dường như trong mắt hắn, Diệp Thiên y nguyên vẫn là năm đó cái kia không gì làm không được. Thần, Tô Tâm Di cùng Bạch Ngưng Băng bọn người thấy một lần Nhan Như Tuyết thoát khốn, kém chút vui đến phát khóc. Hai nữ đồng thời hướng về Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên bên này cuồn cuộn mà tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, quan sát đến bên người Nhan Như Tuyết tình huống. Nhan Như Tuyết không chỉ có hai tay bị trói tay sau lưng, ánh mắt bị che kín, còn bị người phong ấn á huyệt, không cách nào mở miệng phát ra tiếng, chỉ có thể không yên dãy dụa thân thể. Tô Tâm Di cùng Bạch Ngưng Băng lo lắng ánh mắt nhìn qua Nhan Như Tuyết, lại cảm thấy thúc thủ vô sách. Bạch Ngưng Băng cũng biết Nhan Như Tuyết á huyệt bị phong ấn, thế nhưng là lấy nàng công lực, căn bản là không có cách vì Nhan Như Tuyết giải huyệt. Mà lại, nàng cũng không biết làm như thế nào giải huyệt. Lão công, Như Tuyết đây là có chuyện gì? Tô Tâm Di nghi hoặc hỏi Diệp Thiên. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát, cảm thấy một chút bất đắc dĩ, trong lòng đối Mạnh Hạo tại hận đến nghiến răng, đồng thời vừa tối sinh cảm kích, không có đạt được Diệp Thiên hồi phục. Tô Tâm Di thở phì phì hướng về phía Mạnh Hạo lạnh giọng chất vấn. Ngươi đối Như Tuyết làm cái gì? Thành thật khai báo, không phải vậy lời nói. Ngươi liền chết chắc, có gan liền giết ta. Một cánh tay bị phế Mạnh Hạo, ngẩng đầu ưỡn ngực chừng lấy Tô Tâm Di. Mặt không đổi sắc cười gằn nói. Bạch Ngưng Băng vung vung nắm đấm, trong mắt sát khí đằng đằng, cả giận nói, đừng cho là chúng ta không dám. Vinh Trúc Bá Thiên đi vào Diệp Thiên trước mặt, cung thân thể, lời nói thâm thía khuyên nhủ, Linh Chủ Đại Nhân, xin mau sớm làm ra quyết đoán, vị tiểu thư này á huyệt, một khi phong ấn thời gian quá dài, cho dù có thể giải trừ phong ấn, cũng thế tất sẽ cho nàng lưu lại hậu di chứng. Nhẹ thì người câm, nặng thì cả một đời không có thể mở miệng nói chuyện. Đến lúc đó, hối hận thì đã muộn a. Diệp Thiên hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí kéo xuống Nhan Như Tuyết trước mắt băng dán. Nhan Như Tuyết quạnh quẽ trong đôi mắt, hàm xúc lấy óng ánh sáng long lanh còn như thủy tinh nước mắt. Từ trước đến nay cao ngạo lãnh diễm băng sơn nữ thần, lộ ra như thế điềm đạm đáng yêu mảnh mai thần thái. Không chỉ có là Diệp Thiên, cho dù là bên người Tô Tâm Di, cũng cảm thấy tâm đều nhanh nát. Người nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Tô Tâm Di trong thanh âm, mang theo tiếng khóc nức nở, thúc giục Diệp Thiên. Diệp Thiên lại bóp gãy Nhan Như Tuyết hai tay dây thừng. Sau đó hai tay dâng Nhan Như Tuyết xinh đẹp sau mặt. Nói khẽ, ta muốn hôn ngươi. Tô Tâm Di nhất thời giận không chỗ phát tiết. Cái này đến lúc nào rồi? Diệp Thiên thế mà còn một lấy quan chi đùa giỡn Nhan Như Tuyết. Thì liền Vinh Trúc Bá Thiên cũng là không còn gì để nói. Linh Chủ Đại Nhân đối mỹ nữ yêu quý trình độ, tựa hồ so năm đó càng thêm mãnh liệt. Nhan Như Tuyết ấp ủ tại trong mắt nước mắt, lăn xuống ra hốc mắt, xẹt qua kiều nộn gương mặt, bình tĩnh an tường ánh mắt, chớp một cái, Diệp Thiên không do dự nữa, hỏa nhiệt bờ môi, trực tiếp phong bế Nhan Như Tuyết môi đào, cường thế bá đạo đầu lưỡi, cậy mở Nhan Như Tuyết hàm răng, tại Nhan Như Tuyết trong miệng thăm dò. Cái này tuy nhiên không phải lần đầu tiên cùng Diệp Thiên miệng đối miệng, nhưng lại là lần đầu tiên đang cố ý biết tình huống dưới bị Diệp Thiên xâm lấn môi. Nhan Như Tuyết khổ vì không có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là tại thời khắc này ửng đỏ phấn choáng phủ đầy gương mặt cùng ngọc sao cái cổ, hô hấp dần dần dồn dập lên. Lần thứ nhất tại trong rừng cây nhỏ, Diệp Thiên vì cứu Nhan Như Tuyết, không thể không chủ động cho Nhan Như Tuyết làm hô hấp nhân tạo. Khi đó Nhan Như Tuyết chính thụ mị dược dày vò, xuất phát từ vô ý thức trạng thái, cho dù là về sau tiếp xúc mấy lần, cũng đơn giản cũng là bờ môi va nhau, vừa chạm liền tách ra. Mà lần này, Nhan Như Tuyết là hoàn toàn thanh tỉnh, huống chi còn ngay trước nhiều người như vậy mặt. Cái này khiến tính cách bảo thủ Nhan Như Tuyết cảm thấy mình trái tim đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Trái tim nhảy loạn, giống như trong ngực ôm thỏ. Diệp Thiên đầu lưỡi giống linh hoạt kim ngư, không ngừng dẫn dắt đến Nhan Như Tuyết đầu lưỡi. Thiên ti vạn lũ giống như kỳ diệu dòng nước ấm, theo Diệp Thiên đầu lưỡi trên đầu lưỡi lan truyền đến Nhan Như Tuyết đầu lưỡi. Một loại khó tả sảng khoái tư vị, trong nháy mắt truyền khắp Nhan Như Tuyết toàn thân. Nhan Như Tuyết cảm giác được toàn thân mình mỗi cái tế bào đều tại thời khắc này nhảy cẫng hoan hô lên. Dòng nước ấm ngay tại ấm lên, mười mấy giây sau giống một đoàn nóng hổi liệt diễm, tại Nhan Như Tuyết trong miệng kịch liệt thiêu đốt. A, Nhan Như Tuyết rít lên một tiếng kêu đau, cơ hồ là bản năng đẩy ra Diệp Thiên. Hai người môi sao múi tách ra, trung gian còn mang theo một tia óng ánh dịch thể. Hô hô hô, Nhan Như Tuyết miệng lớn hô hấp lấy, cổ họng chỗ sâu liệt diễm, dường như đón gió căng phồng lên giống như, so trước đó càng thêm mạnh sao đựng. Đúng lúc này, Diệp Thiên bờ môi, lần nữa phong bế Nhan Như Tuyết môi, chưa tỉnh hồn Nhan Như Tuyết đứng không vững, thoáng cái bị Diệp Thiên đập ngã về phía sau, một bên Tô Tâm Di càng là dọa đến thét lên ra tiếng. Đầy bụng hồ nghi, trăm bề không được giải, đến mức Bạch Ngưng Băng cùng Vinh Trúc Bá Thiên hai người cũng đều là một mặt mộng bức, không minh bạch Diệp Thiên dùng hôn môi phương thức đến tiêu trừ á huyệt phong ấn. Đây cũng là cái gì cợt nhả sao thao tác? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?